Vũ nghịch càn khôn, chương 1858, thiên địa tù lung, góc truyện audio.com, trụ cột lão con mắt lóe sáng, là bởi vì hắn nghĩ tới có thể định ra chú ý, sau khi nhìn tiền lỗi, trong lòng thì thầm. Còn tưởng rằng hắn cứ khuất phục như vậy rồi, thì ra là hắn lấy lui làm tiến, làm ra loại tư thái này, bày thế cục cố ý dẫn Sở Nam vào cục thật là một thế cục tốt. Nếu ngươi cũng có thể làm ra hy sinh, lão phu trả giá thật nhiều tính là cái gì? Trụ cột lão hạ quyết tâm, muốn thi triển ra một chiêu kia, lấy phối hợp tiền lỗi, lập tức trụ cột lão chuẩn bị. Thời điểm trụ cột lão đang chuẩn bị, Sở Nam còn đang nghi vấn, nói ra. Đột phá thời hạn 90. Đúng vậy, vậy các ngươi làm như thế nào để mở rộng không gian trong cơ thể, làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn sao? Sở Nam đột nhiên nghĩ đến vấn đề này rất trọng yếu, tiền lỗi có chút sinh nghi, nhìn bộ dạng Sở Nam cũng là mở ra không gian trong cơ thể, hơn nữa từ thôn nạp hư không hồ, đạo lý bút nhìn lại, không gian trong cơ thể hắn cũng không yếu, nếu không cũng thôn phệ không vào những đồ vật này, nhưng Sở công tử có không gian trong cơ thể như thế, vì sao lại không biết làm như thế nào để cho không gian trong cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn? Nghi ngờ thì nghi ngờ, tiền lỗi nói, điều này cùng tự thân có quan hệ, độ dày khí huyết, năng lượng cao thấp, thực lực cao thấp. Sở Nam nghe càng nghe chân mày nhíu lại, nhưng hắn không có nói gì, vẫn lẳng lặng nghe tiền lỗi nói. Nếu như năng lượng khô kiệt, tu vi suy yếu, ở thời gian nhất định sau đó vẫn không khôi phục, không gian trong cơ thể kia sẽ gặp suy yếu, sẽ khô héo, thậm chí còn có thể hoàn toàn biến mất. Biến mất, Sở Nam kinh dị, hắn còn thật không có nghĩ qua vấn đề này, bất quá, nhưng hắn có chút hiểu, cái này giống như hoa cỏ cây cối giống nhau, sau khi mất đi ánh mặt trời, thổ nhưỡng, chất dinh dưỡng, hoàn cảnh sinh trưởng, thì hoa cỏ cũng chỉ có khô héo mà thôi. Chẳng qua là, mới vừa rồi theo lời tiền lỗi, cùng tình huống của hắn cũng không tương xứng, tiền lỗi bọn họ dùng tự thân khí huyết, năng lượng mở không gian trong cơ thể, Sở Nam cũng không ngừng thôn phệ ngoại vật hóa thành năng lượng, sau đó rèn luyện, tầm bổ thân thể. Lại đem lời của tiền lỗi suy nghĩ một lần, Sở Nam có chút hiểu thủy tinh quan tài tại sao phải báo cho mình, nhất định phải càng không ngừng dẫn hạ diệt chi kiếp cho đến không gian trong cơ thể đại viên mãn, bởi vì không như vậy, không gian trong cơ thể sẽ thoái hóa. Lùi về sau, không gian trong cơ thể sẽ biến mất, vậy điểm cuối không gian trong cơ thể là cái gì? Không gian bên trong cơ thể của ta khi nào mới có thể viên mãn, thời điểm đại viên mãn sẽ là như thế nào? Sở Nam trong lòng nói như vậy, trong miệng hỏi tiền lỗi. Nói như vậy có cần thiết đi mở không gian trong cơ thể sao? Dùng một chút chiếc nhẫn chữ vật đặc thù cùng các loại linh thú đại cũng không làm được diệu dụng không gian trong cơ thể sao? Nghe hỏi như vậy con ngươi tiền lỗi mở lớn, dùng ánh mắt nhìn Sở Nam giống như nhìn dã man nhân vậy, trên mặt tràn ngập hình dạng không thể nào tin, tiền lỗi thật là bị Sở Nam làm cho hồ đồ, cũng cố đọng lại một chút tâm thần, hồi đáp. Điểm thứ nhất, không gian trong cơ thể so sánh với chiếc nhẫn chữ vật linh thú đại là không được. Thứ hai, không gian trong cơ thể nổ tung, cũng có thể được cho là một cái sát chiêu. Thứ ba, cũng rất là trọng yếu, không gian trong cơ thể trưởng thành đến cảnh giới nhất định, có thể chứa đựng năng lượng lớn vô cùng, điều này có thể sánh. Góc truyện audio.com bằng dùng đan dược tới dễ dàng hơn nhiều, cũng bởi vì lần này, có không ít người mở không chỉ một không gian bên trong thân thể, ta hiện nay đang biết đến không gian trong cơ thể cũng chỉ có những tác dụng này, nhưng ta tin tưởng, đây cũng không phải toàn bộ không gian trong cơ thể, bí mật cao hơn chỉ có cao tầng mới có thể biết được. Chứa đựng năng lượng, không thể tự mình sinh ra năng lượng sao? Nếu có thể, cũng cùng đan điền có chút không sai biệt lắm. Sở Nam lẩm bẩm nói ra, bởi vì không có che đậy, tiền lỗi nghe rõ ràng, nhưng những lời này vừa vào lỗ tai hắn, tiền lỗi cũng đột nhiên sững sờ rồi. Đúng vậy, không gian trong cơ thể không thể tự mình sinh ra năng lượng sao? Đan điền, tiền lỗi suy nghĩ sôi trào tựa như lâm vào bên trong cảm ngộ xong, hắn cảm ngộ lập tức bị đánh vỡ, cũng là trụ cột lão lớn tiếng quát ra. Tiền lỗi, nắm lấy cơ hội bắt lại, sau đó nhất cử định càn khôn. Ân, cái gì, lúc này tiền lỗi ý nghĩ bị cắt đứt, thần chí còn không có trở về, nhưng nhìn thấy trụ cột lão miệng phun máu tươi như suối, ở nơi máu chảy này, bụng trụ cột lão có một vật bay ra, trong nháy mắt sắc mặt trụ cột lão tái nhợt vô cùng, không có một tia huyết sắc. Một vật mới vừa bay ra ngoài, không gian bốn phương tám hướng kịch liệt chấn động, đám người cửu võ bị một cổ áp lực mạnh mẽ bức lui ra, còn có Sở Nam bị thương, cũng cảm giác có nhiều cổ khí lưu phóng mạnh về bụng trụ cột lão. Sở Nam suy đoán, những thứ khí lưu này, hơn phân nửa là hư không toái phiến dẫn dắt lên, mà trụ cột lão tế ra cái một vật kia, sau khi nhìn vào trong đầu Sở Nam liền nổi lên bốn chữ không gian trong cơ thể. Cùng lúc đó, thấy động tác trụ cột lão tiền lỗi cũng hoàn toàn thanh tỉnh, lúc này hắn còn có tức giận, hắn mới vừa rồi làm hy sinh, bị trụ cột lão làm thành như vậy, tất cả đều uổng phí rồi, hắn không khỏi hô. trụ cột lão, ngươi đang làm cái gì vậy? Làm cái gì, lão phu đây không phải là đang phối hợp ngươi sao? Còn sững sờ ở trong đó làm cái gì, hãy vây khốn hắn, không để cho hắn thoát thân, chuẩn bị bắt lấy hắn. Phối hợp với ta, Tiền Lỗi nghi ngờ, trụ cột lão cũng là lớn tiếng quát. Thiên địa lao lung, cùng với tiếng quát nơi này tụ tập hấp thụ rất nhiều hư không toái phiến, một vật kia trong không gian cơ thể thẳng hướng Sở Nam bay tới, trụ cột lão thấy Tiền Lỗi không có động thủ, đang muốn hướng hắn gầm lên, nhưng thấy Sở Nam cũng không có di động, trong bụng hắn cũng buông lỏng. Ngươi không cần sợ, ta sẽ không động thủ. Sở Nam lên tiếng nói ra, trong giọng nói tràn đầy an ủi, trụ cột lão mặc dù tức giận, nhưng áp chế xuống, hắn nhìn thấu Sở Nam muốn làm cái gì, hắn không muốn lên tiếng chọc giận Sở Nam, mà giờ khắc này Tiền Lỗi cũng đang làm đấu tranh tư tưởng kịch liệt, hắn do dự cùng trụ cột lão liên thủ đem Sở Nam bắt lại, hay là tiến lên đón đỡ công kích của trụ cột lão tiếp tục đạo lý lúc trước. Thoạt nhìn, người trước có lợi nhất, nếu như có thể bảo đảm thành công, Tiền Lỗi chắc chắn không chút do dự xuất thủ, nhưng Tiền Lỗi mơ hồ có cảm giác, hắn làm như vậy sẽ không thành công, đặc biệt là sau khi cùng Sở Nam nói chuyện một phen, sau đó, cảm giác như vậy càng thêm mãnh liệt rồi. Đờ công kích kia, cái tiếng hô này, đến từ chính ma dậu giống ra ngoài, thân thể còn xông về trước mạnh hơn, cũng bởi vì ma dậu một giống như vậy, Tiền Lỗi đang nhớ lại trụ cột lão biểu hiện có cái gì. gocchuyenaudio.com Đó không đúng, lập tức không hề do dự nữa, 10 ngón tay nhuốm máu tề viết hai chữ đạo lý. Các ngươi điên rồi sao? Trụ cột lão tức muốn hộc máu, hắn nghĩ mãi mà không rõ Tiền Lỗi tiến công rất giống, không phải Sở Nam, mà là hắn, còn có ma dậu kia, thấy vậy trụ cột lão giống giận. Chỉ bằng các ngươi chống đỡ được sao? Thừa dịp trụ cột lão lửa giận, hư hỏa mãnh liệt chướng ra, đột phá áp chế của trụ cột lão thân thể lảo đảo muốn ngã, nhưng cố gắng ổn định thân hình, duy trì thiên địa tù lung vận chuyển, lúc này, Tiền Lỗi tấn công rồi, hai chữ đạo lý oanh ra, nhưng còn không có va chạm đến thiên địa tù lung, hai chữ đạo lý nứt toác ra, ngay tiếp theo Tiền Lỗi cũng bị đẩy lùi ra ngoài, về phần ma dậu tốc độ cũng là chậm một bước, thiên địa tù lung đã bao phủ ở trên người Sở Nam, đem Sở Nam nhốt ở bên trong. Ha ha ha, thấy một màn như vậy trụ cột lão cất tiếng cười to, hắn cho là thành công. Sở công tử, ngươi là tù nhân của lão phu, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, ngươi đang ở bên trong hào hào hưởng thụ đi, lão phu dẫn ngươi trở về đại đạo tông. Nói xong, vừa hướng Tiền Lỗi bọn họ quát lên. Các ngươi cùng đi, trụ cột lão nhìn đám người cửu võ, thấy trong mắt bọn họ quả thật có chút bối rối, bên kia chém giết cũng lui ra, trụ cột lão nhìn cả đám cửu võ nói. Cùng đi a hát, đại đạo tông chờ các ngươi. Kết quả đến tột cùng như thế nào, còn không nhất định đâu. Lôi Nhụy vừa nói, một đạo sét đánh xuống, trụ cột lão thấy thế cười to nói. Không có ích lợi gì, mặc dù vô dụng, nhưng động tác Lôi Nhụy kích thích những người khác rồi, cửu võ chảm kiếm, chiến thần đập côn, thường danh ca chảm một khúc. Chứa nhiều công kích oanh hướng thiên địa tù lung, cũng không có ích lợi gì, ha ha ha. Tiếng cười im bặt bởi vì bên trong thiên địa tù lung truyền ra thanh âm Sở Nam. Mọi người không cần sợ, ta không sao. Cách chương.